Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 517, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Hà ở trong phòng trò chuyện với bà Tống, Kỳ Huy Hoàng ra ngoài hít thở không khí. Đúng lúc đụng phải Lưu Ái Đệ bắt chuyện với anh ấy. Đội trưởng Kỳ, cô gái đến đây cùng anh là ai vậy? Lần trước Kỳ Huy Hoàng đã đến nhà họ Khương, cho nên Lưu Ái Đệ đã biết Kỳ Huy Hoàng là đội trưởng của binh đoàn. Kỳ Huy Hoàng cũng không giấu giếm, nói thẳng, à, đó là em họ tôi, tên là Đan Hà, Tống Thời Thanh còn chưa hẹn hò với ai mà phải không? Tôi thấy cậu ấy và em họ tôi rất thích hợp, thế nên mới đưa tới đây giới thiệu, đang trò chuyện với bà Tống. Lưu Ái Đệ mở to hai mắt nhìn, nghe thấy chuyện này thật là kỳ quái. Cô ta không biết em chồng mình và Tống Thời Thanh đã hẹn hò với nhau, cũng không nghĩ nhiều. Khi nói chuyện với Kỳ Huy Hoàng còn khen Tống Thời Thanh là đứa trẻ tốt, giỏi giang và hiếu thuận, còn được đại đội trưởng của bọn họ bầu chọn là quân nhân danh dự. Hai người trò chuyện ở trong sân, còn Đan Hà nói chuyện với bà Tống trong phòng, cũng không biết bọn họ hàn huyên cái gì, mà lúc nào cũng thấy Đan Hà tươi cười, hình như rất vui vẻ. Trong mắt Lưu Ái Đệ thì cảm thấy chuyện này chắc chắn đã thành công rồi, nghĩ thầm Tống Thời Thanh đã phải hẹn hò, đây chính là một chuyện hệ trọng. Đợi đến khi em chồng tan làm trở về, cô ta nhất định phải kể cho cô nghe. Gần đây đại đội cũng không quá bận, xem ra là an bình trước bão táp. Đợi đến lúc thu hoạch bắp, chắc chắn công việc sẽ trở nên bận rộn. Khương Tuệ Tuệ vươn vai, đi theo sau Phương Quế Chi, cả gia đình cùng nhau trở về nhà. Khương Vệ Quân ở phía sau, nghĩ xem tối hôm nay nên ăn gì, nói với theo Khương Tuệ Tuệ đang đi đằng trước. Em gái, cái mì sợi hôm qua em làm gọi là gì nhỉ? Chị dâu em nói ăn khá là ngon, hay là hôm nay em lại làm món đó đi, được không? Cố Diệp Phi Khương Tuệ Tuệ xoay người lại, nói, cái đó gọi là mì lạnh, được thôi, vậy tối hôm nay chúng ta lại ăn mì lạnh. Anh ba, chút nữa đi ngang qua phần đất nhà chúng ta, anh đi hái một ít dưa chuột nhé, phải có thêm ít dưa chuột cắt nhỏ thì ăn mới ngon. Được, đợi chút nữa anh sẽ đi hái. Khương Vệ Quân vội vàng lên tiếng, mì lạnh làm khá là đơn giản, không phải việc gì khó, nhưng mà trước tiên phải làm mì. Hôm nay thời gian không còn sớm, có thể không kịp làm mì lạnh. Gần đây Lưu Ái Đệ ăn uống không được nhiều, bởi vì bụng đã lớn, nên dạ dày cô ta bị chèn ép, ăn cũng ít hơn so với trước kia. Nhưng tối hôm qua khi Khương Tuệ Tuệ làm mì lạnh, cô ta ăn rất hợp khẩu vị nên ăn được rất nhiều. Khương Vệ Quân lo lắng cho vợ. Đã chú ý tới điểm này, lúc này mới kêu hôm nay Khương Tuệ Tuệ lại làm mì lạnh. Cả gia đình họ về tới nhà, chuyện đầu tiên phải làm chính là dùng nước lạnh rửa mặt, cả một ngày làm việc mệt mỏi đã nóng quá rồi. Khương Tuệ Tuệ cũng không ngoại lệ, chỉ là cô rất ít khi trực tiếp dùng nước lạnh rửa mặt, cô dùng nước nóng pha với nước lạnh thành nước ấm rồi rửa sạch mặt, cảm giác đã thoải mái hơn rất nhiều. Vì sắp tới phải thu hoạch bắp, có một việc quan trọng là đã thay đổi từ giá trị cho tới máy móc. Mấy ngày nay Khương Tuệ Tuệ đều không dựa vào hệ thống nữa, mà cô đã trực tiếp ra ruộng làm việc. Mệt thì thật sự có mệt, nhưng được rèn luyện như vậy thì cơ thể cô cũng trở nên khá hơn trước kia rất nhiều, thịt trên người đã trở nên rắn chắc hơn. Mới vừa rửa mặt xong, Nữu Nữu đã chạy tới ôm lấy cô. Cô nhỏ đã về rồi, hôm nay Nữu Nữu nằm mơ thấy cô nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, Nữu Nữu mơ thấy cô nhỏ làm gì thế? Khương Tuệ Tuệ nhanh chóng ngồi xổm xuống ôm lấy Nữu Nữu. Nữu Nữu chớp chớp đôi mắt đen lúng liếng, nghiêm trang mà nói. Mơ thấy cô nhỏ đưa Nữu Nữu đi ăn món ngon. Phụt, đứa nhỏ này quả nhiên là nghĩ tới cô thì chỉ nghĩ đến ăn. Cách chương.